Chương 1384, Bành Thành Kỹ Quán, Ba Lăng Hương Núi. Bành Thành. Lưu Húc dự định lại vào Dương Công Bảo Khố, lấy ra Tả Đế Xá Lợi, mà đồ kinh Bành Thành lúc, muốn tiện đường thấy Nhâm Mị Mị, ai biết đi tới Bành Lương Hội thiết lập tại Bành Thành đường khẩu mới biết được Nhâm Mị Mị đi Lương Quận, muốn qua được một đoạn thời gian mới có sẽ trở về. Tìm người không có kết quả, Lưu Húc chỉ phải tới trước tiểu lâu tế ngũ tạng miếu. Câu thường nói, ăn no ấm áp tưởng niệm và phóng túng cốc thiếu. Ăn uống no đủ phía sau, tự nhiên là nên đi cái kia thanh lâu đi dạo, bất quá Lưu Húc vẫn là quyết định đi trước đánh bạc mấy bả lại nói. Màn đêm buông xuống, tham gia sống về đêm kinh doanh lầu cửa hàng dồn dập điểm đèn. Trong khoảng thời gian ngắn, đường cái bên trên đèn đuốc sáng trưng, sa mã ồn ào náo động, người đến người đi, thực sự là vô cùng náo nhiệt. Lưu Húc ngăn cản kế tiếp nhìn qua chính là tinh thông cá cược chơi gái nhân hỏi, biết được Bành Thành lớn nhất sòng bạc ở Thúy Bích Lầu, đồng thời còn là một gian thanh lâu, cá cược chơi gái hợp nhất, tránh hợp Lưu Húc tâm ý đi tới Thúy Bích Lầu, từ hậu viện đi vào sòng bạc. Chỉ thấy sòng bạc quy mô hùng vĩ, địa phương rộng, phân tỉ ẩn chủ ngờ ba vào, mỗi vào tả hữu có tương liên phòng khách. Mỗi bên đại sảnh chia bài cùng nữ hầu đều là thanh xuân động nhân thiếu nữ, mặc hở hang, tính hám, thấy Lưu Húc liễu lười không nớt. Cái này sòng bạc mở có trình độ, đáng giá Hải Ninh các học tập, định lực không đủ người đến cái này, không bị móc giống mới là lạ. Lưu Húc chọn một tấm đổ đài tùy ý đổ lên, rất nhanh thì để tờ này đài nữ chia bài hoa dung thất sắc. Lưu Húc cũng không muốn thắng quá mức, liền hướng xinh đẹp nữ chia bài trừng mắt nhìn, cho nàng một điều bí ẩn người mỉm cười, sau đó bắt đầu xả nước. Ăn chống hai, ba cây phía sau, bên cạnh theo gió khách đánh bạc rốt cuộc phát hiện không đúng, không khỏi đối chính cùng chia bài mi lai nhãn khứ Lưu Húc cám mang lên. Xú tiểu tử ngươi muốn chơi gái phải đi phía trước nha, ở nơi này câu dựng tính là gì, làm hại lao tử thua tiền. Nếu như không phải xem Lưu Húc không giống dễ cho người, sớm có người dùng tài hùng biện lại động thủ. Lưu Húc thu hồi tiền đánh bạc, đi tới bị hắn mê điên đảo tâm thần nữ chia bài bên người, hướng trong thai nàng nhẹ thổi một ngụm, ôn nhu nói, các ngươi ở đây chia bài người tiếp khách sao không bằng ngươi tới bồi bồi ta đi. Một tay đã lâu đến hông của nàng. Không chờ thân bơ xương mềm nữ chia bài trả lời, phía sau chuyển đến một hồi giọng nam. Vị nhân huynh này, không biết tiểu đệ có hay không có tân cùng người kết bạn một cái. Lưu Húc xoay người nhìn lại, chỉ thấy một gã năm chừng 21, 2, tướng mạo anh tuấn, sắc mặt tái nhợt hoa phục công tử chính từ hơn một trượng hướng ngoại Lưu Húc khẽ mỉm cười đi tới. Tuy là nhận thức đối phương, thế nhưng Lưu Húc vẫn nhướng mày nhàn nhạt hỏi, xin hỏi vị công tử này là ai? Công tử áo gấm thi lễ cười nói, tiểu đệ Hương Ngọc Sơn, có lòng cùng huynh đài kết bạn một cái, mong rằng huynh đài hãnh diện. Hương Ngọc Sơn đưa tới một gã chia bài, đối với tên kia bị Lưu Húc ôm chia bài phân phó nói, hai người các ngươi giao tiếp một chút, một hồi ngươi qua đây bồi vị công tử này. Lưu Húc biết mà còn hỏi, Hương công tử là nơi này chủ nhân. Hương Ngọc Sơn một bên vì Lưu Húc dẫn đường đi tới ngồi xuống một bên cười nói, căn này Thúy Bích Lầu là ta ra láo cha lái. Xin hỏi công tử cao họ đại danh tới Bành Thành là vì chuyện gì mà đến? Bản thân đồ sộ mạnh mẽ, tới đây là vì du ngoạn. Không biết Hương công tử có gì tốt giới thiệu dịch dung đổi dung mạo? Lưu Húc thuận miệng hạt bài. Nhìn một cái cao huynh liền như người trong đồng đạo, như vậy điều kiện tốt nhất nơi đi tự nhiên là trước mặt tiêu hồn nơi rồi. Ta và cao huynh nhất kiến như cố, để cho ta chủ bữa tiệc hảo hảo khoản đãi cao huynh một phen a. Cái kia tiểu đệ liền nhờ Hương huynh phúc. Cũng không cần khách khí như vậy gọi cao huynh, Hương huynh vẫn là gọi ta lão đệ a. Lưu Húc ngoài miệng thuận miệng đáp lời, trong lòng thầm mắng nói, người nào cùng ngươi là người trong đồng đạo nha. Chỉ ngươi cái kia vừa nhìn liền biết là bị tiểu sắc móc sạch bộ dạng, có thể cùng ngươi ra ra ta so sánh sao? Tên kia nữ chia bài đi tới trước mặt hai người, cười híp mắt một bộ, ôn nhu nói, ta Thúy Hoa, gặp qua hai vị công tử. Lưu Húc chân mày hơi nhíu bắt đầu, trần trờ nói, Thúy Hoa. Hương Ngọc Sơn thấy hắn như thế thần thái, nghi ngờ nói, cao lão đệ vì sao như thế, lẽ nào danh tự này để cao lão đệ bất mãn không phải, chẳng qua là cảm thấy có điểm cảm giác cổ quái. Có lẽ là cảm thấy có chút không được tự nhiên a. Lưu Húc lắc đầu, đem không biết từ đâu mà đến cảm giác từ trong đầu ném ra, đem Thúy Hoa kéo vào trong ngực, hai tay không khách khí động tác, đồng thời quay đầu đối với Hương Ngọc Sơn nói, Hương huynh, tiểu đệ sẽ chờ ngươi an bài tiết mục, đừng làm cho tiểu đệ thất vọng a. Hương Ngọc Sơn nhìn Lưu Húc háo sắc bộ dạng, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, thân thiết cười nói, vậy thì mời lao đệ ngươi đi theo ta a. Lưu Húc ôm lấy Thúy Hoa đi theo Hương Ngọc Sơn phía sau, ba người tới phía trước lầu chính bên trong. Đi vào một gian Hương Ngọc Sơn trúc trong lầu tú bà Phượng Nương chuẩn bị xong nhã cát, với trong bữa tiệc ngồi xuống. Tiếp lấy, vài tên hoạt sắc sinh hương tuổi thanh xuân nữ tử tràn vào, cười híp mắt vì hai người nhiệt tình phục vụ đứng lên. Từng cái đều là lụa mỏng thấp thoáng, nhục quang trí trí, đem gian phòng bao phủ tại nơi vô hạn sủa bạ kỷ quang chi bên trong. Êm hai dễ nghe xỉ tỉ đạ dạ mạ tổ tiếng, Nữ kiều mị nói thanh tú nhân tiếng cười đùa, trận trận ôn nhu mềm giọng không ngừng từ Xuân Ý nhộn nhạo trong phòng truyền ra. Hai người biểu hiện ra đều chìm đắm trong đó, trên thực tế cũng là mỗi người ám hoài quỷ thai. Hương Ngọc Sơn tận tâm như thế kết giao Lưu Húc, tự nhiên là muốn mượn hơi, thu mua hắn cái này cao thủ cờ bạc cho mình sử dụng, hơn nữa hắn nhìn qua dường như còn có không tệ vũ kỹ, bỏ qua thực sự là quá đáng tiếc. Lưu Húc đối với Hương gia có khổng lồ mạng lưới tình báo là tình thế bắt buộc, thế nhưng hắn đối với cưỡng bắt phụ nữ và trẻ em mua bán người lại là không gì sánh được thống hận. Bất quá đối với Hương Ngọc Sơn vậy có chút hư nhược trong người cất giấu âm hiểm xảo trá, hèn hạ vô sỉ Lưu Húc nhưng thật ra là cực kỳ thưởng thức. Bất quá ở giết lúc trước hắn, còn trước phải tìm được Tố Tố, Lưu Húc mạnh mẽ đè xuống trong lòng sát ý, tiếp tục dở trò. Chỉ là cái này bạo lực cung sắc. Tình chính là tiềm tàng ở người thiên tính trong, dễ dàng nhất khiến người ta bị kích thích mà hưng phấn hai chuyện vật. Bởi vì nhóm người nhục thể xúc dục mà thành tính cốc thiếu, chỉ cần có hoạt bát nhục thể cho mình phát tiết, cũng không nhất định không muốn dẫn từ bản thân tính cốc thiếu chi mục tiêu mình có thể giải quyết, là có thể thay thế. Mà bởi vì ạ bộ mì nảy sân tình đưa tới đánh, giết các lộ ủy chưa bạo lực cử động thì là không cách nào dùng những người khác để thay thế giải quyết, cần phải thêm nữa vốn có mục tiêu trên người mới có thể khiến trong lòng tâm tình có thể phát tiết không thể. Lưu Húc chỉ phải biến hóa sát tâm vì tính cốc thiếu, chuẩn bị đem phát tiết bên người cái này đống ôn hương nhuyễn ngọc nhục thể bên trên, nhất định phải đưa các nàng giết được chết không toàn thây.